ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 564 Kim Long Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tông Như Hà vừa ra, thường thường cũng là mang ý nghĩa chiến đấu bắt đầu, lần này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đinh Bất Tư cái này lão quái vật chịu đến Đại tông Như Hà kích thích, nhất thời hai mắt ửng hồng nổi giận gầm lên một tiếng, theo sát tay phải hướng về Dạ Vị Minh lăng không vung một cái, một vệt kim quang đã trực tiếp hướng về Dạ Vị Minh môn phóng tới. Này chính là hắn thành danh binh khí, một cái tên là Kim Long Tiên, Cửu Tiết Tiên, Đinh Bất Tứ Đinh Thị Song Hùng một trong, người gọi một ngày có điều bố đẳng cấp 90 khí huyết 880.000, 880.000 nội lực 350.000, 350.000, quả nhiên chỉ là một cái nhiệm vụ hình thức dưới nhược hóa bản. Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời người theo kiếm đi, một chiêu liêu kiếm thức lấy quỷ dị khó lường góc độ đến thẳng Đinh Bất Tứ ít hầu. Này một chiêu, liêu kiếm thức, đặc điểm một trong chính là có thể khiến chính mình thân thể cùng kiếm trong tay hình thành một đường, ở tách ra đối phương công kích đồng thời, dành cho đối thủ một đòn chí mạng. Đinh Bất Tư thấy thế kinh hãi, vội vã chấn động trong tay Kim Long Tiên, nguyên bản đến thẳng Dạ Vị Minh mặt roi vàng lập tức cải đâm vì là đánh trực tiếp hướng về Dạ Vị Minh phía sau lưng đập xuống. Dạ Vị Minh như không biến chiêu, hắn này một kiếm cố nhiên có thể trong số mệnh đối thủ, nhưng trên lưng cũng khó tránh khỏi phải bị đối phương roi vàng đánh cái trước chính. Hắn cái này cũng là nắm lấy Dạ Vị Minh này một chiêu. Liêu kiếm thức, một cái không tính là khuyết điểm. Này liêu kiếm thức thành tựu kinh thiên cửu kiếm bên trong tuyệt diệu sát chiêu, đặc điểm lớn nhất ngay ở chỗ một cái. Quỷ, tự, mà thôi quỷ dị biến hóa gọi kiếm pháp muốn phát huy ra uy lực lớn nhất ra tay nhất định phải nhanh từ một cách không ngờ góc độ, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế tốc độ để đối thủ không có bất kỳ thời gian phản ứng. Cùng địch trong khi giao thủ triển khai ra, thường thường đối thủ dưới sự kinh hãi còn chưa tới không kịp làm ra phản ứng, muốn hại chỗ yếu cũng đã trúng chiêu. Mà như vậy đặc điểm cũng là nhất định, nó muốn ở đánh giáp lá cả thời điểm mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Nhưng bởi vì Đinh Bất Tứ sử dụng Cửu Tiết Tiên chính là binh khí dài, Dạ Vị Minh vì cướp được tiên cơ sớm ra tay sớm xuất kiếm cũng cho đối phương thời gian phản ứng. Có điều dù vậy, Đinh Bất Tứ có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế, làm ra như vậy thích đáng bổ cứu, liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng không thể không ở trong lòng khen ngợi một tiếng, gừng, quả nhiên vẫn là lão cay. Cùng một cái level 90 boss đổi thương thay máu, hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt cách làm. Có điều Dạ Vị Minh cũng không cam lòng bị đối phương làm cho liền như thế từ bỏ thế tiến công. Vì lẽ đó hắn lựa chọn một cái song toàn mỹ cách làm. Đã thấy hắn đột nhiên buông ra cầm kiếm tay, đồng thời chân phải ở trên mặt đất đạp xuống, thân thể đột nhiên lùi về sau, cấp tốc thoát ly Đinh Bất Tứ Cửu Tiết Tiên phạm vi công kích, nhưng trong tay chuôi này bị hắn buông ra tàn dương lịch huyết kiếm, nhưng là vẫn dựa theo trước con đường về phía trước đâm nhanh, trực tiếp ở Đinh Bất Tứ ánh mắt hoảng sợ bên trong, tự hắn ngạnh tàng yết hầu vạch một cái mà qua. 57.903. Đinh Bất Tứ tao này một đòn, bị đau nhất thời kêu thảm một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều động tác của hắn nhưng là một điểm không chậm, một bên cầm trong tay Kim Long Tiên vũ ra tầng tầng bóng roi, đồng thời hướng về phía Dạ Vị Minh giận dữ hét. Tiểu tử thúi, trước cái kia một kiếm ngươi tuy rằng tổn thương ta, nhưng ngươi mất đi binh khí ta xem ngươi còn như thế nào cùng. Đinh Bất Tứ lời còn chưa nói hết chợt nghe sau lưng ác phong không quen, xuất phát từ võ giả bản năng, theo bản năng nghiêng người trốn một chút nhưng là bị vòng trở lại tàn dương lịch huyết kiếm ở đầu vai vẽ ra một đạo vết máu. Bởi vì thượng phương bảo kiếm ngoại trang, chỉ có ở bảo kiếm trang bị ở trên người thời điểm mới gặp phát huy tác dụng, giờ khắc này bảo kiếm ly thể tự nhiên hiển hiện ra chói mắt cảnh sắc bổn tướng. Mà đỏ và vàng thân kiếm mang theo một màn huyết hoa, hiển nhiên càng sán lạn. 16.691 nhưng mà cái này cũng chưa hết, ở liên tiếp hai kiếm sau khi, đã lui ra khoảng một trượng có hơn Dạ Vị Minh tay phải kiếm chỉ hư họa chuôi này tàn dương lịch huyết kiếm tựa như sinh ra linh tính bình thường, liên tiếp biến ảo ra mấy kiếm chiêu, mỗi một thức đều có vẻ ác liệt phi thường, có chút tương tự với Dạ Vị Minh sở học quá Việt nữ kiếm pháp toàn chân kiếm pháp so với nguyên bản chiêu thức rồi lại càng hung hiểm tàn nhẫn. Này chính là này một chiêu, ly kiếm thức, địa phương đáng sợ nhất. Phàm là võ giả cầm kiếm, chiêu thức bên trong tất nhiên muốn làm đến công phòng thủ một thể cũng không thể ngươi bên này đến thăm thanh kiếm chọc vào trên người của đối phương, trở tay nhưng là trước tiên đã trúng đối phương một đao, vậy thì không tốt. Dù cho là tên gọi có công không thủ độc cô cửu kiếm cũng phải tấn công địch chi tất cứu, hoặc là nói là lấy tấn công làm phòng thủ. Nhưng Dạ Vị Minh này một chiêu, Ly kiếm thức nhưng là bởi vì hắn thân thể giờ khắc này khoảng cách vẫn còn xa, căn bản không cần cân nhắc cái gì phòng thủ cùng tự vệ vấn đề, bất kỳ kiếm chiêu triển khai ra, cũng có thể từ bỏ phương diện này cân nhắc, chỉ để ý hướng về trên người đối phương muốn hại, chỗ yếu cùng với để cho kẻ địch phòng ngự lên khó chịu nhất địa phương bắt chuyện là có thể. Có điều muốn làm đến điểm này, nhất định phải đem một bộ kiếm pháp triệt để hiểu rõ mới được. Giả vị minh trượng chi triển khai đệ level 9 Việt nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp cũng không làm được triệt để viên thông như thường. Chỉ là bên trong nhỏ bé kẽ hở cùng trúc chắc địa phương, lấy đinh bất tứ bản lĩnh còn không cách nào chuẩn xác nắm cũng chính là. Giả vị minh bên này trên chiến trường, đinh bất tứ bị giả vị minh tinh diệu khó lường. Ly kiếm thức, đánh cho luống cuống tay chân, chạy trối chết. Mà một bên khác trên chiến trường, A Trùng tình huống cũng so với đinh bất tứ cũng không khá hơn chút nào. Thậm chí chỉ nhìn chiến cuộc có vẻ như so với đinh bất tứ còn muốn càng thêm gay gâu. Nhưng chật vật nhưng chỉ là biểu hiện mà thôi, tình huống thực tế ổn đến một thớt. Thạch Phá Thiên một cái thân thế thành câu đố mê rất ít năm, Thạch Phá Thiên cũng không phải là hắn bản đanh đẳng cấp 80 khí huyết. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nội lực chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. PS, Thạch Phá Thiên chỉ là Thạch Trung Ngọc đảm nhiệm trường nhạc bang chủ lúc lâm thời biên đi ra giả danh, tuyệt đối không phải A Trùng bản danh, nhưng Kim Lão ở bên Bạch bên trong vẫn luôn dùng Thạch Phá Thiên danh xưng này, vì lẽ đó ở đây cũng đồng dạng chọn dùng danh tự này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn không thế nào nói người ta là chính diện nhân vật chính đây. Đây chính là tỏ rõ nói cho ngươi, tuy rằng hiện tại ta cũng chỉ có level 80, nhưng ta khí huyết cùng nội lực hạn mức tối đa, ngươi nhưng là căn bản là không nhìn thấy. Muốn đánh chết ta cửa cũng không có. A, có điều mặc dù nắm giữ sâu không lường được khí huyết cùng nội lực nhưng A Trùng đẳng cấp dù sao chỉ có level 80, căn cứ cân nhắc boss thực lực lý luận đến phân tích lời nói cũng đủ để giải thích hắn ở chiêu thức phương diện thực sự rác rưởi cực kỳ. Hiện nay A Trùng, sở hữu võ công chiêu thức cũng chỉ có theo đinh đang học mấy ngày đinh gia cầm nã thủ cùng với nhìn lén Tuyết Sơn đệ tử luyện kiếm lúc học trộm Tuyết Sơn kiếm pháp, tất cả đều là nửa sống nửa chín, sử dụng lên có vẻ ngốc vô cùng. Mà hắn hai cái đối thủ trước ở trên thuyền thời điểm nếu có thể cùng Du Du hiện thế chân vạc tự nhiên cũng đều là player bên trong người tài ba. Thiếu Lâm Thiếu Trần một tay Thiếu Lâm Long trảo thủ đã có nhất định hỏa hầu chiêu thức càng là thông thạo vô cùng. Mà một chữ tuệ kiếm môn độc cô cầu phiếu kiếm pháp ác liệt hung ác cũng là lợi hại phi thường. A Trùng lấy một địch hai, thực tại bị bọn họ đánh một cái luống cuống tay chân. Cũng may hắn nội lực đủ cao, thường thường đều có thể chuyển nguy thành an, tỉ như có lúc rõ ràng đều bị Thiếu Trần Thiếu Lâm Long vẫy tay bắt được huyệt đạo, nhưng chỉ cần nội lực chấn động là có thể ung dung thoát vây, có lúc còn có thể ở nội lực đánh văng ra đối phương đồng thời, đem hắn xem là ám khí như thế ném đi đánh độc cô cầu phiếu, đánh cho hai cái player cao thủ phiền muộn vô cùng. Thậm chí, hai người bọn họ đã ở trong lòng làm ra một cái khiến người ta tuyệt vọng tính toán, để ta sức chiến đấu chỉ có 6.000, hắn ít nhất ở 10.000 trở lên. Lại nhìn lén hướng về đinh bất tứ bên kia nhìn một chút, hai tên này nguyên bản lòng tuyệt vọng, nhất thời trở nên càng thêm tuyệt vọng, cách chương.